Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 911, Thần Vương đại chiến bạo phát. Còn chưa khai chiến đây, Lôi tộc trong nháy mắt tổn thất một vị có thể ra chiến thần vương cao đoan chiến lực. Một đám Lôi tộc sắc mặt người rất khó coi. Tử vong thần vương, ngươi cũng muốn nhúng tay à? Giúp đỡ Đan Thánh hồ nháo, Lôi Thiên Cương nhìn nói với Tử vong thần vương. Ha ha, Đan Thánh cho ta vô pháp cự tuyệt đồ vật, Tử vong thần vương nói ra. Đao Thánh, ngươi đây, Lôi Thiên Cương vừa nhìn về phía Đao Thánh. Nói ra, đây là Tiễn Thánh ý tứ à? Tiễn Thánh cùng ta tộc Thiên Thần, giao tình bất phàm, người Ngũ Thánh Sơn khẳng định muốn cùng ta Lôi tộc trở mặt sao? Tiễn Thánh cùng Lôi tộc Thiên Thần giao tình, cùng ta có quan hệ. Đao Thánh nhún nhún vai, mang trên mặt uể oải ý cười. Bắt sống Đan Thánh, Lôi Thiên Cương cũng không có đang khuyên. Bởi vì bọn hắn xác thực không bỏ ra nổi đầy đủ mê người đồ vật khiến Tử vong thần vương cùng Đao Thánh dừng tay, chỉ có bắt lấy Đan Thánh. Như vậy chuyện này thì lại bởi vậy mà cô đơn. Đao Thánh, Lôi Thiên Cương thì giao cho ngươi, Tử vong thần vương nhìn nói với Đao Thánh. Bởi vì Lôi tộc trong bóng tối còn có hai cỗ đỉnh phong thần vương khí tức. Tử vong thần vương tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Lấy hắn thực lực, đầy đủ kiềm chế ba vị Lôi tộc đỉnh phong thần vương. Hắn muốn phòng bị trong bóng tối đỉnh phong thần vương ra tay với Đan Thánh. Không có vấn đề, Đao Thánh gật gật đầu. Thiên Cương đại trưởng lão, nói đến ta còn chưa từng cùng ngươi giao thủ qua đây. Hôm nay liền nhất chiến đi, Đao Thánh mặt hướng Lôi Thiên Cương. Ánh mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý, một cỗ không gì so sánh nổi đao ý, phảng phất muốn chạm phá hư không một dạng, từ Đao Thánh thân thể phía trên phát ra. Cái này ngưng thực không gì sánh được đao ý, áp hư không đều đang run rẩy. Lôi Thiên Cương đồng tử như điện, tay khẽ vẫy. Trong tay xuất hiện một thanh mang theo lôi đình kiếm, kiếm chỉ Đao Thánh, một đạo to đại lôi đình theo mũi kiếm bắn ra, bắn thẳng đến Đao Thánh. Đao Thánh giơ tay lên, một thanh quang mang chói mắt trường đao, nở rộ sắc bén cùng cực đao ý, vạch phá không gian, đạo này bắn tới lôi đình, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Vũ trụ nhất chiến, Lôi Thiên Cương cao giọng nói ra. Gù lưng thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, xông lên trời, có thể cùng Thiên Cương đại trưởng lão nhất chiến. Bất luận thắng thua, tại hạ cũng thỏa mãn, Đao Thánh nói xong, liền phóng lên tận trời. Hắc Phong Yêu Tôn cùng Bạch Hổ Yêu Tôn, hai vị nắm giữ đỉnh phong thần vương tu vi, để mắt tới Lôi tộc hai vị đỉnh phong thần vương, cùng đại chiến. Mà Tào Thị Tam huynh đệ liên hợp cùng một chỗ, kiềm chế 10 tôn trở lên thần vương đỉnh phong. Tào Thị Tam huynh đệ không chỉ có nắm giữ khủng bố ma âm công, mà lại bọn họ nhục thân cường độ cũng tương đương bất phàm. Mấy đạo đáng sợ lôi điện công kích rơi vào trên người. Chỉ thấy Tào Thị lão đại chỉ là run run thân thể, vừa cười vừa nói, cái này điểm công kích, gãi ngứa ngứa cũng không tính. Xoát, tự nhiên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái lôi điện chi mâu, phía trên tràn ngập đáng sợ lôi điện, mang theo hủy diệt tính khí tức. Cái này một cái lôi điện chi mâu là đột nhiên tại tự nhiên thân thể bên cạnh, trong bóng tối có thần vương xuất thủ, muốn trọng thương tự nhiên. Dùng mình cảm giác, trong nháy mắt theo tự nhiên thân thể sinh sôi. Bất quá đúng lúc này, một cái trắng xám tay, phía trên tử khí lan tràn, trực tiếp bắt lấy căn này lôi điện chi mâu, hơi hơi dùng lực, phốc một tiếng, vô số lôi đình ngưng tụ lôi điện chi mâu, hóa thành vô số nhỏ bé điện lưu, biến mất ở trong thiên địa. Lúc trước Đan Thánh nói qua, Lôi Thanh Thần Vương ám sát Đan Thánh, ta còn không tin, bất quá bây giờ ta tin. Lôi tộc người, xác thực thẳng không biết xấu hổ. Tử vong thần vương cười nhạt một tiếng nói ra. Tử vong thần vương, ngươi đứng hàng một trong 10 đại cường giả. Hôm nay chúng ta thì đến xem, ngươi cái này thập đại cường giả người tên tuổi, có phải hay không hư giả? Một đạo lạnh lùng thanh âm, dường như đến từ bốn phương tám hướng, vẫn lôi quyền, một đạo từ lôi điện ngưng tụ quyền đầu. Phía trên phủ đầy đáng sợ sức mạnh sấm sét, đột nhiên tại tử vong thần vương bên trái bạo phát, xuyên thấu hư không, đánh phía tử vong thần vương thân thể. Cười, tử vong thần vương đỉnh đầu, đột nhiên cười một tiếng, không gian nứt ra, một thanh lôi điện chi kiếm, theo trong hư vô đâm ra, đâm về tử vong thần vương mi tâm, ao ao ao, như là xích sắt va chạm thanh thúy vang tiếng vang lên. Chỉ thấy tử vong thần vương bên người, xuất hiện lôi điện xích sắt, đây là có đỉnh phong thần vương diễn hóa lôi điện pháp tắc. Lấy lôi điện pháp tắc hóa thành xích sát, một vòng lại một vòng hiển hóa ra ngoài, bao phủ tử vong thần vương thân thể. Trong cùng một lúc, ba tôn đỉnh phong cấp bậc thần vương ra tay với tử vong thần vương. Trong bóng tối, ba vị lôi tộc đỉnh phong thần vương rốt cục nhịn không được xuất thủ, đi ra kiềm chế tử vong thần vương. Tử vong lĩnh vực, tử vong thần vương cũng không sợ. Trong miệng rõ ràng phun ra mấy chữ, một cỗ nồng đậm tử khí, theo tử vong thần vương chung quanh bạo phát đi ra, lấy tử vong thần vương làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát ra đầy trời hắc vụ, bao phủ phương viên ngàn mét địa phương, tự nhiên cũng bị bao phủ ở bên trong, bất quá bên trong tử khí, cũng không có ra tay với tự nhiên, cái này thời điểm. Tử vong thần vương rốt cục bộc phát ra siêu việt đỉnh phong thần vương thực lực. Tử khí lan tràn sau khi đi ra, cái kia một thanh lôi điện chi kiếm bị nồng đậm tử khí bao khỏa, sau đó bị thôn phệ. Chung quanh hiển hóa lôi điện xích sát, tại tử khí như thủy triều lan tràn tới thời điểm, cũng bị tử khí cho ăn mòn. Những thứ này tử khí, thế mà tại thôn phệ lôi nguyên tố. Ngao, trong không khí truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, chỉ thấy một vị uy phong trung niên nam tử hiện ra thân thể, hắn một cái tay bị vô tận tử khí quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt âm u. Hắn sắc mặt nhăn nhó lên, vội vàng vận chuyển lôi điện pháp tắc, khu trừ bao trùm trên tay tử khí, lấy lôi giáp hộ thể, không muốn tiếp xúc những thứ này tử khí. Một vị lão giả xuất hiện, thần sắc hắn mang theo lo lắng. Tử vong thần vương có thể đứng hàng một trong 10 đại cường giả, tuy nhiên bài danh cuối cùng, nhưng là hắn chiến đấu lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Càng là tử vong lĩnh vực bạo phát tử khí, đã từng có một vị thần vương chỉ gánh vác mấy cái hô hấp liền bị tử khí quấn quanh, hóa thành một bộ bạch cốt. Những thứ này là tử vong thần vương ngày xưa chiến tích, rất nhiều người đều hơi có nghe nói. Cũng may mắn lôi tộc thiên thần lôi thể trong ngoài thân thể đều cầm giữ có vô cùng vô tận lôi đình chi lực, mà loại này lôi đình chi lực trời sinh khắc chế tử khí, quỷ khí loại này oán khí, cho nên mới có thể tiếp tục chống đỡ. Không phải vậy đổi lại hắn thần vương, căn bản gánh không được tử khí ăn mòn. Rất nhanh, lại là một vị lão giả xuất hiện. Ba vị này đều là lôi tộc đỉnh phong thần vương. Thân thể bọn họ mặt ngoài ngưng tụ không gì sánh được dày đặc lôi đình, hóa thành giáp vị, chống cự tử khí ăn mòn. Vốn là lôi thanh cùng còn lại mấy vị không có xuất thủ thần vương, muốn lén lút đến bắt lấy tự nhiên. Bất quá cùng hai vị yêu tôn đối chiến đỉnh phong thần vương, không phải hai vị yêu tôn đối thủ, ở vào cực độ hạ phong, nếu như không có người giúp đỡ, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Đỉnh phong thần vương cấp bậc này, lôi tộc tổn thất không nổi, mặc dù bọn họ cấp thiết nghĩ muốn bắt lấy tự nhiên, nhưng là tử vong lĩnh vực bao phủ tại phụ cận. Đây là bọn họ không dám ra tay một nguyên nhân. Đỉnh phong thần vương còn có thể miễn cưỡng ngăn cản tử khí. Bọn họ đi lên hoàn toàn cũng là kiếm chuyện. Điểm thứ hai, đỉnh phong thần vương quá trọng yếu. Chỉ có thể trợ giúp hai vị đỉnh phong thần vương. Đối phó hai vị yêu tôn. Tử vong thần vương một người liên lụy ba tôn lôi tộc đỉnh phong thần vương. Mà lại lôi đình đối tử khí khắc chế rất lớn. Đối phó một người, hắn có nắm chắc mấy hơi thở ở giữa trọng thương. Bất quá ba vị đỉnh phong thần vương hoàn toàn liên hợp lại. Trong thời gian ngắn, bắt bọn hắn không có cách nào. Sau cùng cũng là càng lớn càng xa. Tử vong thần vương rời đi tự nhiên phụ cận. Cái này thời điểm, có lôi tộc chân thần. Nhìn chằm chằm nhìn thẳng tự nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.